Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 611, Tiểu Bạch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Chu Tước đến cũng không nói gì, nhận lấy liền ăn. Còn như Thanh Long, chính là khá có một ít ngạo kiều, đối với cái này giặt linh quả rất là coi thường. Bạch Hổ chính là lắc đầu một cái, bày tỏ cũng không cần. Loài người, là ngươi triệu tập đến chúng ta linh hồn mảnh vỡ sao? Gì? Cái gì linh hồn mảnh vỡ? Ta làm sao nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Trương Hoa bây giờ là thật hoàn toàn không hiểu, kết quả Bạch Hổ đang nói cái gì? Mình không phải là bố trí một cái tứ tượng bát quái trận, sau đó diễn sinh ra liền bốn vị có suy nghĩ trận linh mà thôi sao? Tại sao nghe lời này, tựa hồ còn có rất nhiều câu chuyện sao? Liền làm Trương Hoa âm thầm cau mày thời điểm, Bạch Hổ đổi một loại giải thích nói đến. Loài người, là ngươi bố trí trận pháp này đúng không? Ừ, Trương Hoa gật đầu. Nói thật, hắn giỏi vô cùng kỳ, kết quả là cái gì nguyên nhân lại có thể để cho hắn bố trí trận pháp diễn sinh ra có linh trí trận linh? Vậy thì đúng rồi. Đặc biệt cảm ơn ngươi loài người, trợ giúp chúng ta ngưng tụ bộ phận hồn phách mảnh vỡ. Có còn sống hy vọng. Bạch Hổ dẫn đầu hướng Trương Hoa gật đầu cảm ơn. Sau đó Thanh Long và Chu Tước cũng là học có chiêu có thức. Bạch Hổ nếu như đoán không sai, mới vừa rồi Thanh Long từ Trương Hoa cái này lấy được tuyệt đối có một tia năm móng kim huyết mạch của rồng. Lúc này mới ngưng tụ không thiếu hồn phách mảnh vỡ, và Chu Tước như nhau, trong thời gian ngắn nó cũng không vội trước tìm thân xác. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa tứ tượng trong, đã có hai giống có thể lấy được thời gian ngắn năng lực hành động. Không cần giống như Bạch Hổ như vậy lo lắng tùy thời tiêu tán. Hết thảy các thứ này đều là vào người trước mắt này loại hoặc nhiều hoặc thiếu có quan hệ. Cái này ý Trương Hoa rất có thể sẽ trợ giúp đạt được hắn Bạch Hổ hoặc là Huyền Vũ. Thậm chí có thể bọn họ bốn vị còn sống cũng có thể dựa vào người trước mắt này loại hoàn thành. Mặc dù cái này nghe vào đặc biệt được không tưởng tượng nổi. Rất nhanh, Bạch Hổ chính là đem ở giữa một ít mấu chốt nhanh chóng nói cho Trương Hoa nghe. Ít nhất có một cái khái niệm là hắn bây giờ nhất định phải truyền bá. Chính là giải thích rõ bốn vị tồn tại, sau đó thuyết phục Trương Hoa trợ giúp mình các người. Đây cũng là Bạch Hổ nhất là tha thiết mục đích. Rất nhanh, Trương Hoa chính là hiểu rõ liền Bạch Hổ ý nghĩa. Vậy hiểu được trong đó một ít bí mật. Ban đầu tứ tượng bởi vì là một ít nguyên nhân. Ở cổ xưa trái đất trên bùng nổ đại chiến trong, bỏ mình. Sau đó linh hồn hóa thành giải thưởng lớn mảnh vỡ tứ tán toàn bộ trái đất. Mà không đúng dịp chính là Trương Hoa bằng vào tứ tượng bát quái trận, ngưng tụ số ít linh hồn mảnh vỡ, để cho bốn vị ngắn ngủi, sống lại, tới đây. Cho nên, bọn họ bây giờ duy nhất một cái tâm nguyện chính là hy vọng Trương Hoa có thể trợ giúp bọn họ lần nữa ngưng tụ ra thân xác, đạt tới chân chính trên ý nghĩa sống lại. Nhìn Bạch Hổ ánh mắt tha thiết, Trương Hoa hơi có chút thật xin lỗi, bởi vì là chính hắn cũng không biết rõ là làm sao làm được loại trình độ này. Bây giờ phải nói để cho hắn đi trợ giúp tứ tượng ngưng tụ ra chân chính thân xác, há chẳng phải là ở làm khó mình sao? Tóm lại, Trương Hoa rất do dự, không biết có nên hay không đáp ứng chuyện này. Chút là nhìn thấu Trương Hoa thần sắc trong chút ít không biết làm sao. Bạch Hổ khẽ cười một tiếng nói đến. Loài người, ngươi không cần lo lắng. Ta ý nghĩa là ngươi có thể trợ giúp dưới tình huống giúp một chút chúng ta. Chúng ta không biết quá độ cưỡng bách ngươi. Rất hiển nhiên, Bạch Hổ cũng là nhìn thấu vậy Trương Hoa tu vi. Bất quá là ngưng hồn kỳ. Có thể là từ một cái di tích thượng cổ lấy được tứ tượng bát quái trận bàn. Cái này mới bố trí ra trận pháp này. Trương Hoa do dự chút ít sau đó, trong miệng gật đầu, trước không nói trong đó phiền toái bao lớn. Chỉ một có một cái vấn đề chính là Trương Hoa hưng phấn nhất. Đó chính là đạt được tứ tượng hào cảm. Hơn nữa muốn phải giúp bọn họ ngưng tụ ra mình thân xác. Tối thiểu cũng phải có một cái phương thức liên lạc chứ. Nếu quả thật là như vậy nói, Trương Hoa sẽ đem là vô cùng an toàn. Bởi vì là hắn lấy được tứ tượng cái này bốn lá bài tẩy. Có thể ở thời khắc mấu chốt bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy. Mặc dù hắn lá bài tẩy có rất nhiều. Đạt được Trương Hoa trả lời sau đó. Bạch Hổ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ra lệnh Huyền Vũ không cần tiếp tục chơi. Trực tiếp giải quyết đạo tử. Rất hiển nhiên. Có thể làm cho Trương Hoa thi triển tứ tượng bát quái trận tới người đối phó. Tuyệt đối là sống chết đại địch. Nếu bây giờ muốn cùng Trương Hoa hợp tác, như vậy cơ bản nhất đưa lễ cái khâu này là nhất định. Lập tức mình chẳng qua là một ít linh hồn mảnh vỡ mà thôi. Nào có cái gì lễ vật? Không thể làm gì khác hơn là giúp Trương Hoa giải quyết đạo tử. Trương Hoa dĩ nhiên có thể cảm ứng được xa xa đạo tử chết sự việc. Khóe miệng hơi nhổng lên. Chỉ thích loại này đặc biệt thức nâng đỡ người. Hắn rất thưởng thức. Dĩ nhiên, tới mà không đi cũng không lễ phép. Trương Hoa mở miệng nói đến. Nếu các ngài trợ giúp ta giải quyết đạo tử. Như vậy bây giờ các người có vấn đề gì cần ta hỗ trợ chưa? Thanh Long và Chu Tước hai mắt nhìn nhau một cái. Không chút do dự nói đến, chúng ta cần một cái hung binh, tốt nhất mang theo nhiều sát khí, chỉ có như vậy mới có thể để cho Bạch Hổ an ổn xuống. Hiển nhiên, ở hai người trong mắt Bạch Hổ giờ phút này nguy hiểm nhất. Một cái không tốt rất có thể linh hồn mảnh vỡ phá tán. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là, trừ ra Thanh Long và Chu Tước có thể thoát khỏi tứ tượng bát quái trận ra. Bạch Hổ và Huyền Vũ đều không thể thoát khỏi trận pháp. Cái này cũng là của bọn họ hy vọng. Hy vọng Trương Hoa có thể trợ giúp cái này hai vị. Trương Hoa cau mày, dựa theo hắn hiện có thứ mà nói. Tựa hồ cũng không có thứ gì có thể trợ giúp Bạch Hổ và Huyền Vũ. Còn như mang theo hàng loạt sát khí hung binh, chính là căn bản không tồn tại. Hắn tất cả pháp khí đều là tự mình luyện chế. Làm sao có thể sẽ tồn tại cái gọi là hung binh? Cho nên, tạm thời bây giờ khá có một ít căm tức, bởi vì là hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Cái đó, hung binh ta không có. Không quá ta có một cái huyền minh lá chắn. Một bên Mặc Liên đột nhiên mở miệng nói đến. Ban đầu nàng vậy thích qua một trận liên quan tới màu đen đồ. Cái này cái huyền minh lá chắn ánh sáng màu còn có phẩm chất đều là vô cùng không tệ. Sau đó bị nàng dùng cường đại thuật pháp biến hóa, lại có thể rút nhỏ gấp mấy lần. Sau đó bị nàng coi thành một cái tiểu nhân tượng trưng thân phận lệnh bài. Bây giờ ngược lại là có thể lấy ra ngăn cản ngăn cản. Dẫu sao, huyền minh con rùa tựa hồ cũng là một loại truyền thừa từ huyền vũ chủng tộc. Mới có thể trợ giúp huyền vũ liền chứ. Quả nhiên, Bạch Hổ gật đầu, huyền minh lá chắn nhưng là có thể trợ giúp huyền vũ. Chẳng qua là mình nói, được rồi, bực này cơ duyên vẫn là có thể gặp, không thể cầu. Trương Hoa một cái nho nhỏ ngưng hồn kỳ tiểu tử, có thể trợ giúp ba giống thoát khỏi trận pháp đều là vô cùng may mắn. Mình nói như thế nào sẽ có loại ý nghĩ này? Nhất định chính là mộng tưởng hảo huyền. Bạch Hổ pha có một ít tự diễu. Trương Hoa ngưng thần suy tính. Bỗng nhiên ở mình vùng đan điền truyền tới một tia sao động. Thật giống như có vật gì sắp muốn phá thể ra. Mình tại sao như thế hồ đồ? Quên mất nó cái vật nhỏ này. Trương Hoa âm thầm hối tiếc. Quên mất trong cơ thể Bạch Hổ cái vật nhỏ này. Ban đầu mình không phải là coi trọng đối phương và tứ tượng trong Bạch Hổ có chút huyết mạch sâu xa. Lúc này mới chưa chấp. Bây giờ nhìn lại, mới có thể trợ giúp đạt được Bạch Hổ. Tiểu Bạch, đi ra, rất nhanh, đạt được Trương Hoa tỏ ý sau đó.